Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, lại tiến Vĩnh Dạ xâm lâm. Mang trận chiến này chi uy, Hoàng thất ban bố một loạt chính lệnh, tân chính phổ biến cũng không cần nói, các nơi tông môn cũng nhất định phải thụ triều đình, chỉ đạo. Tương đương với an bài một cái giám sát vị trí, mặt khác, tông môn đệ tử cũng không còn là trung thân, mà là giống học viện đệ tử một dạng, có nghiêm ngặt hạn định thời hạn, đến thời gian, nhất định phải tốt nghiệp. Về phần cái này giám sát có thể hay không bị ăn mòn, đó chính là về sau sự tình. Hiện tại, Trịnh Vĩnh Minh anh danh động thiên hạ, ai dám tại hắn mí mắt nội tình phía dưới làm sằng làm bậy. Mà đối với toàn bộ Đông Hoa Quốc ảnh hưởng lớn nhất thì là đầu này chính lệnh, tất cả học viện, tông môn đệ tử đều phải tiến đến Vĩnh Dạ xâm lâm chiến đấu. Thậm chí, trước đó đã phục qua nghĩa vụ quân sự, cũng muốn tùy thời chờ đợi điều động, lần nữa tiến vào quân đội phục dịch. Bởi vì đế đô một trận chiến, đỉnh cấp cường giả đã chết nhiều lắm, mà dị tộc thế công lại một lần so một lần mạnh. Cho nên, nhanh đến cần toàn dân tổng động viên thời điểm. Còn nữa, chỉ có chân chính huyết chiến mới có thể để cho người mau chóng trưởng thành. Nguyên bản tinh võ giả đều chỉ cần phục dịch 3 đến 5 năm. Nhưng là, hiện tại cũng là thật to kéo dài. Sinh quang cảnh đến kim thân cảnh, phục dịch 50 năm. Địa cung cảnh, phục dịch 100 năm, thiên hải cảnh, phục dịch 150 năm, linh ngã cảnh, phục dịch 200 năm. Bất quá, đánh giết một tên cùng cảnh giới dị tộc, liền có thể giảm đi một năm phục dịch thời gian. Trước mắt, đầu này chính lệnh chỉ ở trong những tinh võ giả tiến về Vĩnh Dạ xâm lâm truyền ra. Nghiêm ngặt khống chế tin tức nguyên, cũng không có tiết ra ngoài. Diệp Vân các loại học viện đệ tử cũng là ít ngày nữa liền muốn khởi hành. Trên lý luận, bọn hắn đều muốn phục dịch 50 năm. Nhưng là, ai sẽ lên chiến trường không giết chết một tên dị tộc đâu. Cho nên, đầu này chính sách chỉ là đang khích lệ mọi người nhiều hơn đánh giết dị tộc. Không được e sợ chiến. Lần này tiến về Vĩnh Dạ xâm lâm, học viện đệ tử nên có tài nguyên tu luyện cũng sẽ không ít. Chỉ là đổi do quân đội cấp cho. Mặt khác, nếu như bất hạnh chiến tử, như vậy người nhà sẽ có được một bút hậu đãi tiền trợ cấp. Tuyệt sẽ không để anh hùng máu chảy vô ích. Học viện như vậy, tông môn cũng như vậy. Không có người nào có thể ngoại lệ. Không giống trước đó, Tam Đại Tông ỷ vào địa vị của mình siêu nhiên, xưa nay không phục nghĩa vụ quân sự, chỉ có hoàng thất yêu cầu thời điểm, bọn hắn mới có thể tượng trưng phái ra một số người đi tham chiến. Mà ôm Tam Đại Tông bắp đùi những tông môn khác cũng là cự không phục nghĩa vụ quân sự. Lúc trước, hoàng thất vì không cùng Tam Đại Tông trở mặt, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng bây giờ khác biệt, quản ngươi cái gì tông, toàn bộ cho ta xuất binh. Trịnh Vĩnh Minh thậm chí làm được cái tình trạng gì, các con cái của hắn cũng toàn bộ lên chiến trường, cái này khiến những người khác còn có lời gì nói. Toàn bộ Đông Hoa Quốc, to to nhỏ nhỏ thế nhưng là có hơn 1.000 cái học viện, lại thêm mấy trăm tông môn, môn hạ đệ tử toàn bộ điều động, cái này quy mô thế nhưng không nhỏ. Diệp Vân bọn người lập tức xuất phát, tiến về Vĩnh Dạ xâm lâm. Lần này Trịnh Vĩnh Minh là thật sự quyết tâm, không có người có thể vu vạ học viện, trong tông môn không ra, bằng không mà nói, bắt được lập tức lấy quân pháp xử trí, người bao che cũng phải nhận liên lụy, như Nguyên Tử Sơn vợ chồng, bọn hắn cũng đều là tiến nhập Vĩnh Dạ xâm lâm, chờ đợi điều khiển, không có bất kỳ cái gì đặc quyền có thể nói, nhưng là... Đây cũng là thu hoạch công huân thời điểm tốt nhất, chỉ cần chịu đánh chịu giết, liền có thể đạt được rộng lượng công huân, đã có thể hối đoái đại lượng bảo vật, lại có thể thăng chức, nói không chừng mấy năm đằng sau rời đi Vĩnh Dạ Xâm Lâm thời điểm đã là trong triều trọng thần. Diệp Vân cả đám đi vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm đằng sau, lập tức bị đánh loạn một lần nữa, phân phối hơn ngàn mấy trăm tông môn toàn bộ xáo trộn, tạo thành tầm 10 người một tổ tiểu đội. Dù nói thế nào, bọn hắn đều là học sinh, đệ tử, cho nên bọn hắn ở chỗ này hay là lấy lịch luyện làm chủ. Cần qua mấy năm đằng sau mới có thể chuyển thành chính thức quân nhân. Đương nhiên, tại trong lúc này lập xuống công huân cũng sẽ không gạt bỏ. Tỉ như ngươi có thể tại trong kỳ hạn giết chết đầy đủ dị tộc, vậy hoàn toàn có thể tại lúc tốt nghiệp trực tiếp xuất ngũ. Theo lý, đem mấy vạn người làm rối loạn một lần nữa phân phối, có thể cùng đồng học viện người phân tại một đội khả năng rất rất nhỏ. Thế nhưng là, Diệp Vân cùng Ninh Kiều lại như cũ phân tại trong một đội. Trùng hợp như vậy, làm sao có thể? Khẳng định là Tích Phong làm chỉ thị gì. Vị đại tướng quân này cũng không thể theo tư để Diệp Vân không phục nghĩa vụ quân sự. Nhưng là, tại một số phương diện chiếu cố một chút, ai lại dám nói nhàn thoại. Việc này, dù là để Trịnh Vĩnh Minh biết, vị quốc quân này đoán chừng cũng chỉ sẽ cười một tiếng chi. Diệp Vân cùng Ninh Kiều cùng một chỗ tiến đến mới doanh địa báo đến. Doanh địa trưởng quan là một tên kim thân cảnh cường giả, tên là Trình Đồng. Hắn nghiệm minh Diệp Vân cùng Ninh Kiều thân phận đằng sau, lập tức vô cùng nhiệt tình. Đây chính là Thích đại tướng quân kết bái huynh đệ. Tại trong phạm vi quyền lực của hắn cho phép, hắn tự nhiên sẽ cho Diệp Vân lớn nhất chiếu cố. Sau đó, Diệp Vân cùng Ninh Kiều liền đi một cái lều vải lớn. Nơi này có bọn hắn một đội này tất cả thành viên, hết thảy 12 người. Từ giờ trở đi, thẳng đến các ngươi rút đi học sinh, đệ tử thân phận, các ngươi 12 người chính là một tiểu đội, đồng tiến chung lui. Trình Đồng nói ra, hiện tại, trước cho các ngươi tuyển một vị đội trưởng, về sau, liền do hắn đến lãnh đạo các ngươi. Đám người không khỏi kích động, dù nói thế nào, đây cũng là cái quan đâu. Diệp Vân, Trình Đồng trực tiếp nhìn về phía Diệp Vân, do ngươi tới đảm nhiệm cái đội trưởng này, thẳng đến ta cho rằng ngươi không đủ để đảm nhiệm, hay là tìm được nhân tuyển càng thích hợp hơn. Đại nhân, ta phản đối. Lập tức có một tên nam tử trẻ tuổi đứng dậy, hắn bất quá 17 đến 18 tuổi, là trong chúng ta tuổi tác nhỏ nhất, do hắn tới đảm nhiệm đội trưởng, ta sợ mọi người không phục. Những người khác không có hắn như thế đau đầu, cũng không có lên tiếng, nhưng trên mặt biểu lộ nhưng cũng biểu đạt ra giống nhau ý tứ. Trình Đồng hừ một tiếng, ta là trưởng quan, hay là các ngươi là trưởng quan? Ta chính là mệnh lệnh, các ngươi muốn bất tuân mệnh lệnh sao? Lập tức, ngay cả đau đầu kia cũng không dám nói cái gì. Diệp Vân kỳ thật cũng không muốn là cái gì đội trưởng. Hắn cũng không muốn chiếu cố nhiều người như vậy. Bất quá, Trình Đồng đều nói ra bất tuân mệnh lệnh lời nói. Vậy hắn nếu là cự tuyệt, không phải cũng tại bất tuân mệnh lệnh sao? Được rồi, các ngươi không cần chân chính ra chiến trường chém giết. Mấy năm này đều là lấy hiểu rõ dị tộc làm chủ. Dù sao, các ngươi còn quá trẻ tuổi, hảo hảo trưởng thành. Trình Đồng lại nói một câu, đối với đám người tràn đầy chờ mong. Sau đó, hắn liền đi. Doanh địa này cũng không chỉ bọn hắn người một đội này, còn có mặt khác 9 đội đấy. Cho nên, hắn loay hoay gấp, muốn từng cái đội ngũ an bài thỏa đáng. Những này chỉ là hoa hoa binh đây này. Hắn thở dài, nếu không có nơi này chiến sự quá mức căng thẳng, há lại sẽ đem những này không có chút nào kinh nghiệm hoa hoa binh đều điều tới. Không phải liền là muốn cho bọn hắn nhanh lên thích ứng à? Trình Đồng vừa đi, trong lều vải bầu không khí liền lập tức lạnh xuống. Ngoại trừ Ninh Kiều bên ngoài, mặt khác 10 người đều là dùng ánh mắt bất thiện nhìn xem Diệp Vân. Rất nhiều người còn mang theo khiêu khích, bọn hắn đã quyết định, vô luận Diệp Vân nói cái gì, bọn hắn đều sẽ âm phụng Dương Vi. Không bao lâu, có binh sĩ tới truyền lệnh, lấy làm bọn hắn tiến vào rừng rậm tuần tra. Đi thôi, Diệp Vân nói ra, nhưng là, tất cả mọi người là uể oải. Đây là quân doanh phát ra mệnh lệnh, bọn hắn đương nhiên không dám không nghe theo. Nhưng là, bọn hắn cũng không muốn nghe Diệp Vân, biểu hiện được cực không phối hợp. Ninh Kiều, đi lấy chút dây thừng tới, muốn bền vững một điểm. Diệp Vân quay đầu nói ra, ha ha, các ngươi muốn làm đau đầu. Ninh Kiều cũng mặc kệ Diệp Vân muốn làm gì, lập tức đáp ứng. Một lúc sau, nàng liền mang theo một vòng thô thô dây thừng trở về. À, ngươi muốn làm gì? 10 người đều là có chút không hiểu nhìn xem Diệp Vân. Các ngươi đối với ta có ý kiến đúng không? Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Không tệ, hay là trước đó đau đầu kia? Ta không biết ngươi cùng trong quân doanh vị nào trưởng quan có quan hệ gì. Nhưng là, dựa vào loại quan hệ này, ngươi cảm thấy phục được chúng sao? Ha ha, Diệp Vân đi tới, bành, một quyền liền đem đau đầu kia đánh ngã. Ngươi, cái gì, ai, liên tiếp ngắn ngủi tiếng kêu đằng sau. 10 người toàn bộ bị đánh ngã trên đất. Trói lại, Diệp Vân cười nói, rất nhanh, 10 người liền bị trói đến cùng một chỗ. Diệp Vân dắt lấy dây thừng một đầu, kéo một phát. 10 người ngay tại trên mặt đất kéo đi đứng lên, lấy hắn hiện tại vượt qua 20 vạn cân thể lực tới nói. Cái này tự nhiên là chút lòng thành, hắn liền như thế, dắt lấy nhiều người như vậy công nhiên đi ra doanh địa. T, một đội này thật sự là độc đáo, đội ngũ khác cũng có không phục đội trưởng, nhưng đánh qua một khung đằng sau, tự nhiên mà vậy liền chịu phục. Vị đội trưởng này tựa hồ đặc biệt nóng nảy a. Rất nhiều binh sĩ thấy được đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. 10 người bị kéo kia thì là chỉ hận trên mặt đất không có một đường nhỏ để bọn hắn có thể chui vào. Quá mất mặt, kỳ thật, sớm tại Diệp Vân một quyền đem bọn hắn đánh ngã thời điểm, bọn hắn đã không dám không phục Diệp Vân. Dù sao thế giới này chính là lấy cường giả vi tôn. Diệp Vân dễ như trở bàn tay liền đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã. Thực lực như vậy làm đội trưởng có ai sẽ không phục. Thế nhưng là, Diệp Vân chẳng lẽ liền không có tính tình sao? Nếu muốn thu thập các ngươi, vậy liền thu thập đến triệt để một chút. Trưởng quan, không cần đi ngăn lại một chút không? Một tên binh lính hướng Trình Đồng hỏi. Trình Đồng thì là cười một tiếng, không có việc gì, cái này rất tốt. Diệp Vân cứ như vậy đem đoàn người này ném ra doanh địa. Trong rừng rậm tuần tra đứng lên, đội trưởng, chúng ta sai, chúng ta về sau nhất định nghe ngươi, tha chúng ta đi. Rất nhanh, 10 đội thì không chịu nổi, hướng về Diệp Vân cầu xin tha thứ. Diệp Vân dừng bước lại, các ngươi thực sự học ngoan. Ngoan. 10 người đều là gật đầu không thôi. Tốt a, Diệp Vân cũng chỉ là muốn giáo huấn một chút bọn hắn. Nghe vậy liền giải khai dây thừng. Mọi người thấy hắn đều là mang theo sợ hãi, như thấy được ác ma đồng dạng. Tốt, tuần tra đi, Diệp Vân cười nói. Khu vực này cũng không có dị tộc ẩn hiện, nhưng là cũng không thể chủ quan. Vạn nhất dị tộc liền từ nơi này đánh tới đâu? Cho nên, mỗi ngày thời khắc không ngừng tuần tra đó là nhất định. 2 canh giờ đằng sau, bọn hắn trở về doanh địa. Tự nhiên có mới đội tuần tra trên đỉnh. Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành. Tất cả mọi người là về riêng phần mình chướng bồng nghỉ ngơi. Vẫn là không có đột phá. Diệp Vân hướng Ninh Kiều hỏi. Ninh Kiều lắc đầu, lộ ra rất là thất vọng. Thật nhiều ngày đi qua, nhưng nàng vẫn không thể nào tu thành tâm chi bí cảnh. Diệp Vân cười một tiếng, không cần phải gấp gáp, tìm tới bí cảnh điểm đột phá là khó khăn nhất, phải có kiên nhẫn, nàng lại không có đan đế. Trận hoàng ký ức, tự nhiên không biết điểm mấu chốt kia ở nơi nào. Cho nên, tìm kiếm cái giờ này mới là khó khăn nhất. Hiện tại, nàng cần chính là thời gian. Ninh Kiều gật đầu, nàng đương nhiên biết điểm ấy. Nhưng là, nàng muốn nhanh lên tu ra bí cảnh. Không thể bị Diệp Vân bỏ rơi quá nhiều. Bằng không, nàng chẳng những không giúp được Diệp Vân, sẽ còn trở thành đối phương vướng víu. Đây là nàng không thể tiếp nhận. 5 ngày, nàng cho mình một kỳ hạn. Trong vòng 5 ngày, nàng nhất định phải đột phá thành công. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.